vuốt ve cái này cắt được chỉnh tề vô cùng thềm đá. Lại ngẩng đầu lên, ngửa đầu nhìn qua Thương Ngọc Khom, chỉ thấy đầy trời đầy sao, thôi rực rỡ hào quang thỉnh thoảng lập lòe, làm như đang cùng trắng bóc khiết ánh mặt trăng tranh nhau chiếu rọi. Thời gian còn sớm, chờ chờ người khác cũng không ngại. Chỉ là hắn không có phát giác được, chính mình nhàn nhã tự đắc bộ dạng đã bị một tia ánh mắt tập trung xâm nhập hắn tâm. Cái thứ nhất minh chủ xuất hiện, thứ hai minh chủ đi theo xuất hiện, bày ở bên trong người lòng đầy căm phẫn. Ta tiếp tục viết chữ đổi mới. Hôm nay trước hai canh, ta thiếu nợ mọi người. Tìm cái thời gian toàn bộ bộc phát, thỉnh mọi người ký sổ, nhiều hơn ủng hộ ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 50 nếm thử. Cập nhật lúc 201.232.516.18.15, số lượng từ 3.426. Cái kia ước ác phiến đá phản ánh lấy quang mang nhàn nhạt, theo bóng cây chập chờn, nhỏ vụn mà pha tạp bóng dáng thỉnh thoảng biến ảo, xinh đẹp vô cùng. Sương đêm sâu đậm đặc, đem khối khối thềm đá đều thấm vào được ẩm ướt, nước tuyết ướt nhẹp tại giày của hắn. Nhẹ nhàng phật dưới trên đầu sương sớm, sau đó lại cúi đầu xuống quan sát giày của mình. Nhìn xem đằng sau trì trệ không tiếng bước chân, Thiên Quân lòng dạ một nỗi, không khỏi do dự không tiếng. Đang do dự tầm đó, bỗng nghe được một hồi cười ha ha nói: Tiểu Oa Nhi, đến cùng không nên thân, không có tính nhẫn nại, sĩ khả sát bất khả nhục. Nghe ra trái hạo đến âm, không khỏi lại kích thiết đi về phía trước chi niệm. Liều lĩnh Lân Lân đứng dậy, nổi lên một hơi, chậm rãi trèo lên đỉnh. Thềm đá nhấp nhô, lại bao trùm lấy trượt không trượt thu một tầng tuyết động, thêm chi trùng trùng điệp điệp áp lực, cất bước cực kỳ gian nan, hợp với chân đều không dễ dàng. Tự hỏi còn có thể miễn cưỡng đi lên, hô hấp điều hòa, dẫn theo một hơi, theo dấu chân, công tác liên tục dụng hướng thẳng lên. Thứ 59 cái thềm đá thoáng thở dốc thoáng một phát, đem hắc y xoáy lên dịch tại bên hông tơ lụa lên, tay chân cùng sử dụng, lại lật đi lên, đã là toàn thân đại hãn, tay chân lại ngạnh được run lên. Núi gió thổi qua, sắc mặt như đao cắt, giờ phút này đã không rảnh bận tâm người khác, chính mình càng là ốp còn không mang nổi mình ốp. Sau lưng ẩn ẩn truyền đến cường đại linh lực, hóa thành thành từng mảnh đao thép, như muốn nghiền nát hết thảy, làm cho người lui không thể lui. Lui tắc thì không hề sinh lộ, tiến tắc thì còn có một đường sinh cơ. Thiên Quân hiện tại triệt để minh bạc, trái hạo tất nhiên đã nhận ra sự khác thường của mình. Này đây đặc thù chiếu cố chính mình, ép mình xuất ra bản lĩnh thật sự. Việc đã đến nước này, tin tưởng hai vị gia gia cũng sẽ không biết trách tội cho hắn. Cái con kia tốt như thế, nhưng cũng không thể khiến hắn khinh thường chính mình. Đã quyết định chủ ý, Thiên Quân thông dong cười cười, nhẹ nhàng hít một hơi, lần nữa cất bước đi thẳng về phía trước. Màu vàng kết giới rồi đột nhiên mở ra, bao phủ cả thân thể. Một đầu ẩn hình áo choàng lập tức to lớn cao ngạo rất nhiều. Sắc bén đao thép từng thanh vậy mà uốn lượn. Ồ, màu vàng kết giới, không có khả năng à. Cái này rồi đột nhiên mở ra màu vàng kết giới, quả thực dọa trái hạo lạnh lẽo rung động. thiếu chút nữa gặp nói. Linh khí tiết ra ngoài, cho rằng đụng phải cái giả heo ăn thịt hổ gia hỏa. Sợ không chọn thần tầm đó, vội vàng phóng ra khí thế. Từng thanh đao thép lại khôi phục như lúc ban đầu. Trái Hạo âm thầm gật đầu, trong mắt toát ra một tia vui mừng dáng tươi cười. Trong nội tâm thầm suy nghĩ đến quả nhiên có cổ quái. Xem ra cũng không quá đáng là tu tập qua pháp quyết huyễn tiên cảnh giới tiểu huyễn. Bất quá cũng coi như khá tốt. Tại huyễn tiên cảnh giới cũng có thể được xưng tụng người nổi bật. May mắn chính mình sớm có phòng bị. Trước đó bố trí sương mù đến vật che chắn ánh mắt. Nếu không để cho người khác biết rõ mang sư học nghệ, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Tính toán hắn mệnh tốt, lần này là chính mình đến, đổi lại các trường lão khác chỉ sợ vĩnh viễn không ngày nổi danh rồi. Trái Hạo cuộc đời nhưng thật ra là bên ngoài kiên nội nhu một người. Thiên cốt người chỉ là bị bề ngoài của hắn chỗ giấu kín. Từ chấp trưởng hình đường đến nay, chỗ này phạt sự tình là không ít. Có thể cơ hồ đều cân nhắc mức hình phạt nhẹ phán. Phía dưới mọi người không rõ. Thượng diện mấy cái trưởng lão cái kia trong nội tâm thế nhưng mà cái đỉnh cái tin tường. Thiên quân cảm tình còn không biết mình vừa mới theo hủy môn quan bên trên đi lên một lần. Phải biết rằng có như vậy cái binh gia đại kỵ, cho dù bị đánh chết cũng muốn nghe hai vị gia gia. Không khoan khoan. Thật sự là không nghe lão nhân nói có hại chịu thiệt tại trước mắt. Những lời này một điểm đúng vậy. Cảm tình cái này cũng không xê xích gì nhiều. Trái Hạo đang muốn thu lại khí thế, nhưng thiên quân kế tiếp phản ánh lại sâu sắc vượt quá Trái Hạo dự kiến. Lại một cổ cường đại linh lực mãnh liệt mà ra. Khí tức trên thân một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Thiên quân hiện tại thiệt tình muốn thử xem chính mình tu vi đã đến loại tình trạng nào. Tại đây cao dưới tay, có thể kiên trì bao lâu thời gian. Thậm chí có chút ít không thể chờ đợi được nhiệt huyết sôi trào. Kim đang cuồn cuộn bốc lên, tràn ngập trong cơ thể sở hữu tất cả kinh mạch. Hơn nữa hướng ra phía ngoài khuyết tán. Trong lúc nhất thời ánh sáng màu vàng bắn ra bốn phía. Mở cờ trong bụng. Đây chính là tu hành lượng từ năm đó lần thứ nhất xuất ra giữ nhà bổn sự cùng người giằng co. Ngược lại muốn nhìn một chút cùng cao thủ chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Lòng có bao nhiêu, sân khấu thì có bao nhiêu. Tuy nhiên trước kia đã từng cùng hai vị gia gia tỉ thí với nhau, nhưng ở nhường cho dưới tình huống cũng vẫn đang liên y giác góc đều không có chạm được. Trong lòng biết chênh lệch quá lớn, nhưng lần này bất đồng, tuyệt đối bất đồng. Trong nội tâm hiển hiện khởi khác ôm ấp tình cảm. Theo vừa rồi Trái Hạo lưu lại dấu chân, mình cũng thật sâu đạp đi lên. Bước ra kiên định nhưng lại thập phần hữu lực bộ pháp. Chân này ấm lưu lại dĩ nhiên là vô hạn sinh cơ. Phối hợp với linh lực toàn lực bộc phát, quả nhiên dễ dàng rất nhiều. Ánh sáng màu vàng cùng dao sắc hòa lẫn lấy. Ngoại nhân chỉ có thể nhìn đến một đoàn sương mù mông lung. Nhưng đối với bên trong hiện tại đang tại chuyện đã xảy ra lại biết chi quá mức bé nhỏ. 80 tầm. Thiên quân từng bước tới gần, nhưng lại từng bước kinh tâm. Bước chân cũng càng ngày càng trì hoãn, đi lại cũng càng phát trầm trọng. Vẻ này linh lực mạnh đã khó khăn lắm đạt đến cực hạn của mình. Cứ như vậy sao? Cái này là chênh lệch sao? Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn không ngừng, ngực như áp một khối tảng đá lớn giống như khó chịu vô cùng. Thân hình dĩ nhiên phiêu hốt bất ổn. giống như trong biển rộng một thuyền lá nhỏ. Phản phất tùy thời khả năng bị cái kia trước mặt mà đến sóng lớn trùng kích chia năm xẻ bảy. Trái Hạo toàn thân quán triệt nhìn xem. Trong mắt thần quang lộ ra ngoài đứa nhỏ này như thế chi nhỏ. Tư chất cũng thuộc thượng thượng. Lần đầu tiên trông thấy thì có rụt rịch chi tâm. Cái này vốn là tịch diệt tâm vậy mà nổi lên gợn sóng. Xem ra đứa nhỏ này cùng ta có duyên. Ngược lại cũng phải giúp hắn. Vốn đang có rất nhiều băn khoăn. Nhưng cái này oa nhi chỗ sử. Cực kỳ giống bổn mạng bí quyết. Thiên ý như thế. Chồng còn có gì đòi hỏi. Thiên quân không có cam lòng. Nhưng bàn bạc mênh mông linh lực một hồi tập kích ác mà đến. Lông mao dựng đứng. Như là tại trong biển rộng lăn mình quay cuồng đồng dạng. Mồ hôi đầm đìa. Thân thể thậm chí có chút ít khống chế không nổi quỳ xuống xu thế. Như thế nào có thể? Một tiếng ngập trời khí thế thẳng lên vân tiêu. Trùng trùng điệp điệp bước lên thứ 81 tầm thềm đá. Mu bàn chân thật sâu chạm đến đã đến thềm đá ở chỗ sâu trong. Bên trong như thân cây theo cuối cùng phá hủy đồng dạng. Phá thành mảnh nhỏ. Từng hộp thạch mạc lơ lửng tại chân bốn phía. Giống như bất động. Khó miệng lộ ra một vòng cười tà. Nhưng chỉ là trong tích tắc. Vui vẻ đình trệ. Khuôn mặt màu vàng đất. Cái kia thạch mạc từng hộp hội tụ lòng bàn chân. Tựa như đã dẫm vào lò xo. Cứng ngắc thân thể giống như một khỏa vô tình bị ném nhập thâm uyên cục đá. Gấp gáp hướng phía dưới rơi đi. Đã thất bại sao? Muốn chết phải không? Ý thức dần dần mơ hồ. Vừa rồi cắn trả đã suy giảm tới ngũ tạng nội phủ. Một ngụm máu tươi theo hạ xuống tư thái trên không trung kéo lê một đạo đường vòng cung. Tánh mạng lo tại sớm tối. Một cái phi túc thân ảnh mọc lan tràn bay qua lướt ở hắn quay người liền biến mất không thấy gì nữa. Chậm rãi đem thiên quân buông. Chỉ phát hiện hắn sắc mặt tái nhợt. Song mắt nhắm chặt. Vết máu ở khóe miệng đã cứng lại biến thành màu đen. Thân thể cứng ngắc. Hiển nhiên là linh lực tiêu hao quá nhiều. Gần đèn cạn dầu. Khá tốt, khá tốt. Theo trong túi trữ vật lấy ra một cái màu đỏ dược hoàng, đẩy ra thiên quân hàm răng, xinh xinh nhét đi vào. Dược tính phát huy. Đột nhiên phát hiện thiên quân liền hô hấp đều không có. Trái Hạo dưới sự kinh hãi lấy tay sờ đến hắn mạch môn. Lại phát giác mạch đập vững vàng. Tim đập cũng mạnh mẽ hữu lực. Một phen tư lượng trong nội tâm run lên chẳng lẽ tiến nhập quy tức trạng thái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 51 quy tức. Cập nhật lúc 201.232.516.18.17 số lượng từ 3.533. Quy tức cổ ngữ có nói ngư tuy có tai, mà tức chi dùng mũi quy tuy có mũi. Mà tức chi dùng tai. Phàm nói quy tức người, lúc này lấy tai nói. Cũng nói ngũ tắc thì khí dùng tai ra, tên quy tức tức đại quy thọ. Mọi người do sinh đến chết. Bao giờ cũng không tại hô hấp. Lại không biết đạo này có thể một phân thành hai, vừa là tiên thiên. Hai làm hậu thiên. Khai thiên tức địa thời điểm. Nhẹ mà thanh mà làm thiên. Coi là tiên thiên. Trọc mà trọng mà làm đấy. Trời cùng đất hư ảo bên trong lộn xộn không chịu nổi. Này đây khí tức đục ngầu dơ bẩn không chịu nổi. Coi là hậu thiên. Quy tức. Người tu đạo lý tưởng nhất ngồi xuống trạng thái nhập định. Tự là hóa hậu thiên vi tiên thiên. Hô hấp muốn miên mãn. Chậm chạp, đều đều, khí tức muốn tại như có như không tầm đó. Đạt tới tình trạng như thế, tự có thể hấp thu ở giữa thiên địa tinh khiết nhất linh khí. Tu tiên cũng có thể làm chơi ăn thật. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, làm lại nói dễ vậy sao? Cảnh giới cao người thổ nạp cùng cảnh giới người thổ nạp hoàn toàn bất đồng. Cảnh giới người hô hấp nhập hầu tức thổ nạp, căn bản không có tiếp thụ lấy khí căn bản tinh hoa. Trung đẳng cảnh giới người hấp thu đến khí là hấp thu đến trước ngực, nhưng vẫn nhưng không có khống chế cảm xúc. Khí không thể nhập đan điền, như cũ có rất lớn tinh hoa không có hấp thu. Cảnh giới cao nhất người hô hấp là từ cái mũi hô hấp khí nhét vào đến chân sau căn. Sử khí chi tinh hoa cho ta sử dụng, đem người thể trạng thái tăng lên tới tốt nhất cảnh giới. Tất nhiên thần chi thái định, bất động không dao động, không lo không sợ, không tư không muốn. Nước trong vắt tắt thì trăng sáng. Khí luật thần tuệ, thần khí tương âm, đạt đến đại định, tiên thiên có thể thành. Chỉ là thiên quân tuổi nhỏ, tu vi thiển cận, giờ phút này thủ hư dùng dưỡng thần khí, rõ ràng là tiến nhập quy tức trạng thái, phá vỡ truyền thống thưởng thức. Lại để cho Trái Hạo như thế nào không sợ hãi không quái lạ. Trái Hạo lấy ra một cái vòng tròn bàn ném nhập không trung. Hai tay thủ thế liên tiếp biến hóa. Cái này mâm tròn từ từ biến lớn. Từ phía trên phát ra một đạo ánh sáng màu lam, chiếu vào thiên quân trên người. Lập tức, thiên quân trên người bay lên kỳ dị đủ mọi màu sắc sáng rọi. Không ngừng biến ảo lấy, chuyển hóa lấy, trông rất đẹp mắt. Lặng lặng quan sát người bất luận cái gì rất nhỏ biến hóa, thật lâu mới sững sờ thu hồi mâm tròn. Quả nhiên tiến nhập quy tức trạng thái, thế nhưng mà Trái Hạo muốn nói lại thôi. Tiện tay lại lật lên thiên quân bao khỏa. Cái này trong bao tường hòa chi khí lại để cho Trái Hạo đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đầy bao khỏa hai tam phẩm đan dược, không dưới trăm, chỉ biết nhiều, không phải ít. Thật tốt đại thủ bút. Đây là... Trái Hạo không dám tương tin vào hai mắt của mình. Cầm không ngờ một cái bình nhỏ, dùng sức nghe nghe. Con mắt trừng quến đại, tay không khỏi qua lại quơ quơ. Thật là lục phẩm đan dược của ta, trời ơi. Chính mình hao hết trắc trở mới miễn cưỡng đạt được một khỏa. Đứa nhỏ này tự tùy ý ném tại cái sách tay này bên trong. Thật sự là bạo dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. Nương. Thiên vật, người so với người giận điên người. Trái Hạo so với ai khác đều tin tường lục phẩm đan dược trân quý. Thở dài, lấy ra một cái túi trữ vật, đem toàn bộ hết gì đó đặt đi vào, thắt ở thiên quân trên người. Đã tiến nhập quy tức trạng thái, nhất thời bán hội cũng vẫn chưa tỉnh lại. Hay là đi tìm trưởng giáo sư huynh nói chuyện một phen cho thỏa đáng. Cơ duyên xảo hợp thật sự là đại cơ duyên chi nhân. Xem ra ông trời đối với mỗi người đều là công bình, có được tất có mất tất có được. Nhập quy tức tư suy nghĩ. Không biết ngươi bây giờ nhìn thấy gì? Lầm bầm lầu bầu nói xong, người nhẹ nhàng mà đi. Thiên quân chậm rãi rơi xuống. Bắt đầu cảm giác hít thở không thông. Trên cổ trải rộng lấy gân xanh. Bờ môi cắn chặt. Sắc mặt tái nhợt. Con mắt nhô lên. Tựa như một con cá chết. Đang tại cố gắng làm lấy cuối cùng giãy giụa. Oanh! Hung hăng đập vào một thứ gì lên. mà thiên quân hoàn hảo không tổn hao gì, bình yên vô sự, thậm chí vui vẻ. Bấm véo véo tay của mình, một tia đau nhức ý truyền đến, ngay sau đó cắn được lưỡi của mình, đau đớn khó nhịn. Xem ra không phải là mộng cảnh. Không tin sờ lên va chạm bình chướng, thứ này mò được lấy nhưng không nhìn thấy. Bốn vách tường đều có ngạnh xanh xanh bị giam cầm ở một cái trong lồng giam. Nhìn nhìn tay phải của mình, nắm chặt nắm đấm, cánh tay hướng về sau vung mạnh, dồn hết sức lực, một quyền đập phá đi lên. Phanh! Vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì. Thiên quân hiếu kỳ đụng một cái, xôn xao giống như tấm gương vỡ tan, rầm rầm tán lạc tại không trung. Chính giữa một điểm bị trùng trùng điệp điệp đánh nát, do điểm và mặt, mảnh vỡ từ từ đi lên chiếc thiên quân trên đầu. Tại hắn phía trước phóng xạ ra một đầu thẳng tắp. Cái này thẳng tắp do từng cái điểm sáng tạo thành. Cái này điểm sáng nhỏ bé, mắt thường miễn cưỡng chứng kiến. Số lượng này không dưới ngàn vạn. Nguyên một đám giống như là sáng chói ngôi sao, chiếu rọi hắn đi về phía trước con đường. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Linh lực phóng thiết, linh thức triển khai, có thể toàn bộ bị bắn ngược trở lại. Xem ra vẫn là một cái không gian. Tiến không thể tiến, lui không thể lui, cùng hắn ngồi chờ chết không bằng buông tay đánh cược một lần. Thiên quân hạ quyết tâm, dọc theo cái này đầu thẳng tắp cất bước mà đi, cũng không hề ngắm nhìn bốn phía. Cho dù thế nào cân nhắc, tình huống vẫn là như vậy. Dứt khoát thiết ứng trong mọi tình cảnh. Ước chừng không thời gian dài, con đường này đã đến cuối cùng. Điểm sáng đã biến mất không thấy gì nữa. Thiên quân quay đầu sau xem, cái kia thẳng tắp cũng đã hư không tiêu thất. Nghĩ sâu tính kỹ một phen, có chút chần chờ giơ tay lên, sờ lên phía trước, nhẹ nhàng đẩy, có chút buông lỏng. Phía trước đại khái là cái lối ra. Kinh hỉ phía dưới, dùng sức đẩy ra cánh cửa này. Chỉ nghe bên tai bà ba thanh âm, như là có cái gì tại góc đồng dạng. Kinh ngạc tầm đó, một đạo ánh sáng màu xanh, hoảng như thiên thần trút xuống mà xuống, lại hiện ra một cái thanh y nam tử. Cái này ánh sáng màu xanh thanh y, ngược lại thừa dịp nam tử này tuấn tú không ít, quát lớn: ngươi là người phương nào môn hạ? Mau mau đem cái đứa bé kia giao ra đây. Quả nhiên là muốn ném chúng ta ma tộc mặt hay sao? Chân tiên, ma tộc, ta thế nào lại là ma tộc người? Thiên quân chấn động, đang muốn giải thích, nhưng chứng kiến nam tử kia quay lưng chính mình, không giống như là tại đối với mình nói chuyện. Sinh ngày thường lại nuốt xuống chuẩn bị đứt thoại ngữ. Ngay sau đó lại là hai cái ánh sáng màu xanh chi nhân hàng lâm. Ba người tương đối liếc, nhảy lên mấy chục trương, thoáng qua tức đến, phiêu lạc đến địa phương. Chuyện gì xảy ra? Không có phát hiện ta sao? Không có khả năng à? Bọn hắn đã chân tiên cảnh giới, linh thức cường ta gấp trăm lần, không có đạo lý này à? Thiên quân trong nội tâm hỗn loạn suy tư về, đối với bất thình lình biến cố hoàn toàn không có thiết ứng tới. Chuyện cho tới bây giờ đã như vậy, chỉ có hành sự tùy theo hoàn cảnh, chỉ đem làm điềm nhiên như không có việc gì. Cùng đi lên xem một chút nói sau. Thiên quân tùy nhiên tu vi không sâu, nhưng ba người như phát hiện cái gì, đứng lại bất động. Thiên Quân tự nhiên rất nhanh cũng đi theo, đứng ở ba người đằng sau. Phía trước một khối địa phương xuất hiện một cái đại lỗ thủng, ngăm đen thâm thuế, làm như trên mặt đất xuất hiện một trương miệng khổng lồ. Ba người đảo qua bốn phía cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng, có chút buồn bực. Cái kia ma đầu tự là tiến nhập cái này hang đá. Cái này hang đá có chút hữu dị, ta không dám lỗ mãn. Vi phòng ngừa vạn nhất, chúng ta ba người đồng hành giải cứu cái đứa bé kia. Đừng làm cho cái kia ma đầu vũ nhục ta ma tộc uy danh. Cái thứ nhất thanh y nam nhân mở miệng nói ra. Hắn một người trong hắc y lão giả đối với thanh y nam tử mở miệng nói ra ma thực, ngươi vẫn tin đúng vậy sao? Là cái kia gọi Vương Thiên Vũ hài tử sao? Ma thực chém đinh chặt sắt nói tuyệt đối đúng vậy. Chính là cái gọi Vương Thiên Vũ tiểu gia hỏa. Ta đã theo dõi âm ma quân nhiều ngày, sẽ không lầm. Cái này lơ đãng nói chuyện, Thiên Quân như gặp sét đánh, mặt như giấy trắng. Nhớ tới cùng đệ đệ từng ly từng tí, nước mắt như suối tuyết. Tự trách chính mình không có chiếu cố tốt huynh đệ, thấu xương đau xót tâm, ngũ tạng đều sụp đổ. Thực hy vọng chỉ là trò đùa dai. Thứ hai, ra một ít tình huống, muốn đi thực cây, phiền muộn. Ngày mai khởi khôi phục hai càng. Cảm ơn mọi người thông cảm cùng ủng hộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 52 âm ma quân cầu các loại phiếu vé tạ. Cập nhật lúc 201.232.516-18-17 số lượng từ 3.311. Nhất tiểu hài run rẩy đứng ở nơi đó, có chút sợ hãi xem lên trước mặt cái này hung thần ác sát chi nhân. Duy nhất một đường sinh cơ bị giải cứu ba người sai sót. Hắn cũng không trách bọn hắn, chỉ là muốn lấy ca ca có thể bình an là tốt rồi. Đứa nhỏ này tự là Vương Thiên Vũ, Vương Thiên Quân đệ đệ. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Nơi này là hoang sơn giả lĩnh, cho dù ba người kia đuổi theo cũng không dám tiến đến. Ta âm ma quân đại danh bọn hắn cũng muốn lại để cho ba phần. Ngươi hay vẫn là chết chạy trốn tâm a. Tóm lại ngươi là chạy trời không khỏi nắng. Dứt lời cái này âm ma quân trong miệng lặng yên đọc chú ngữ, trong tay đánh ra một bả ma trơi. Khiên Thiên Vũ tiến vào âm trầm đường mòn. Cái này đường mòn quanh co vòng vèo khúc chiết, hơn nữa trong động có động, hang hốt tương liên. Mà ngay cả Thiên Vũ nhìn cũng thở dài trong lòng, cái này ma quân ẩn thân che giấu. Nửa chén trà nhỏ thời gian, âm ma quân quen việc dễ làm đi tới một tòa cự đại thạch động. Trong động đống lửa tươi sáng, bốn phía mười bước một cách để lại lấy một cái thiêu đốt chậu than. Mơ ma quân đem Thiên Vũ ném xuống đất, ha ha đại cười, nói rất tốt, căn cốt kỳ tốt, trời sinh vật dẫn, lại thích hợp không đến đem làm của ta ma thai rồi. Quả nhiên trời không tuyệt ta. Hôm nay thoáng qua một cái, ma âm kinh trải qua đại thành, tự có thể chuyển thế trọng sinh. Đến lúc đó thiên địa mặc ta du, lên trời xuống đất duy ngã độc tôn. Ha ha ha ha. Ma âm kinh trải qua, giết vạn con người làm ra tiếp lũy, hấp thụ người chi dương thọ, bộ chính mình chỗ thiếu, phụ mơ dương giới làm vật trung gian, nghiệt thiên chuyển thế, công pháp có thể thành. Như thế nào mơ dương giới? Thiên địa nhân tam giới tương thông, ngày sinh tháng đẻ Phạm Thiên Can gặp Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm Dương nam sinh nam tính, cùng với Thiên Can gặp Ất, Đinh, Mình, Tân, Quý Âm nam sinh ra nữ tính sẽ xảy đến trở thành mơ dương giới. Chỉ vì mọi người ngày sinh tháng đẻ mệnh trung chú định. Bởi vậy tìm kiếm cái này mơ dương giới thật sự là khó càng thêm khó. Vạn trong không một. Cho dù đã tìm được mơ dương giới cũng muốn diệt sát trên vạn người chúng đến hấp thụ tinh hoa. Từ đó có thể biết cái này ma âm kinh trải qua có nhiều ác độc. Cái này âm ma quân lại là như thế nào diệt sạch nhân tính, tàn nhẫn ngoan độc. Lại có bao nhiêu dân chúng vô tội chôn vùi tại ma trảo của hắn. Cái này âm ma quân 200 năm trước trộm đi ra ngoài, tùy ý làm bậy, bốn phía làm sằng làm bậy, phạm phải ngập trời tội lớn. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Lúc ấy cũng thuộc về tuổi trẻ khí thịnh nguyệt chi võ tôn một đời thiên tài nguyệt cuồng. Ước chiến hắn tại Lan Núi. Một trận chiến này thật có thể nói là đại khoái nhân tâm. Âm ma quân bị đánh đứt thiếu chút nữa hình thần câu diệt. May mắn kịp thời thi triển thi giải. Vừa rồi tránh được một mạng. Sóc nảy lưu ly chi tế trốn vào núi này động. Có lẽ là hắn mệnh không có đến tuyệt lộ. Vận số đã hết. Lúc này ác ma trong động vậy mà tìm được thượng cổ ma kinh ma âm kinh trải qua. Lúc này an tâm tu luyện. Chờ đợi Đông Sơn tái khởi cơ hội. Cái này tà ma ngoại công đều có học cấp túc tâm pháp. Âm ma quân mặc kệ mọi việc. Bất kể là nhân tộc hay vẫn là ma tộc, hết thảy chộp tới giết chi, dùng thỏa mãn cá nhân tư dục. Bởi vậy bị nhân ma hai tộc ngay ngắn hướng truy nã. Nhưng đại công sắp hoàn thành, đơn độc thiếu khuyết cái này vật dẫn, bất đắc dĩ, bốn phía sưu tầm. Một ngày cách tuyết lãnh thổ một nước giới, âm ma quân đi ra kiếm ăn. Công bằng thiên vũ vừa vặn đụng vào họng súng phía trên. Bản bụng đói ăn quàng. Nhưng thấy đến ngực thằng làng đồ án. Chấn động. Cẩn thận suy tính. Số trời như thế. Thật sự là được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Mơ dương giới vui như lên trời. Lướt trên trở về chuyện ác ma động. Không muốn gặp trên đường đi ma tộc tam lão. Chỉ vì âm ma quân đã ở ma tộc bên trong bị truy nã. Bởi vậy cả hai gặp mặt. Tam lão trực tiếp vung đao tương hướng. Mơ ma quân song quyền nan địch tứ thủ. Chạy trối chết. May mắn trốn vào cái này ác ma động. Mới dám kéo dài hơi tàn. Ma thược đứng tại cửa động. Tụ ngưng song một. Thả ra đoạt người ánh mắt chiếu xạ trong động. Hơi hơi đánh giá. Quá sợ hãi trong động thi khí tràn ngập. Khô lâu đầy đất. Xem ra lời nói không ngoa. Cái kia âm ma quân quả nhiên tại tu luyện ma âm kinh trải qua. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhanh chóng vào động cắt không thể chủ quan. Ba người thân hình lóe lên. Ba đạo ánh sáng màu xanh bao phủ toàn thân. Linh thức vô hạn phóng đại. Lẫn nhau thành cơ giác xu thế. Chậm rãi vào động. Thiên quân theo sát phía sau. Sợ mất dấu. Nhập động càng sâu. Ánh sáng càng là lờ mờ. Chỉ dựa vào ánh sáng màu xanh chiếu sáng. Chỉ có thể miễn cưỡng có thể thấy được. Thiên quân nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ. Đánh giá cái này ác ma động. Dưới chân gập ghền. Đường nhỏ hai bên hư thối thi thể cùng đại lượng bạch cốt tán loạn không chịu nổi. Tùy ý bày đặt. Một cổ đầm đặc ăn mòn chi khí. làm cho người buồn nôn. Ba người mặc dù có chút giật mình, nhưng dù sao kiến thức rộng rãi, tu vi cao thâm, cũng vẫn có thể miễn cưỡng đình chỉ cái này mùi vị khác thường. Chỉ là có chút nghiến răng nghiến lợi. Nhưng thiên quân đã chịu đựng không nổi ẹ nhã, hận không thể ruột móc ra rửa. Chưa từng gặp qua như thế lại để cho nhân sinh ghét tràn cảnh. Ba người cũng biết nơi đây không nên ở lâu, cực tốt bay qua, cúi đầu xoay người xuyên qua một cái ba thước lỗ nhỏ, hành tẩu ước chừng 10 trượng trở lại. Trước mắt xuất hiện một cái không lớn không nhỏ sơn động. Này sơn động cực kỳ bình thường, chỉ là chính giữa bày đặt một cái miệng lớn nồi, màu xanh đồng loang lổ, làm như hồi lâu chưa bao giờ dùng qua. Nhưng thăm dò nhìn lại, cái này trong nồi bày đặt bát nháo vật lẫn lộn. Nồi hạ hừng hực thiêu đốt hỏa diễm không giống bình thường địa hỏa, ẩn ẩn có chút hủy dị. Bút hơi trong nồi vật lẫn lộn khói trắng lượn lờ, nhìn không ra có gì tác dụng. Ma thược hừ lạnh một tiếng, hai tay vận khí trực tiếp quật ngã cái này nhìn xem không được tự nhiên miệng lớn nồi. Vật lẫn lộn rơi xuống trên mặt đất, tư tư rung động, một khắc không ngừng. Hỏa diễm cũng bốn phía nước bắn, nhiều bó màu xanh da trời tinh hỏa chi quang lập lòe. Thật sự là không bằng cầm thú. Vậy mà ma trời đem làm nhiên liệu, lại để cho người chết chết không nhắm mắt. Dưới cửu tuyền cũng không thể nghỉ ngơi, thật sự là phát rồ. Bôi nhỏ ta ma tộc nổi danh, hôm nay ổn thỏa thanh lý môn hộ. Một mực không có mở miệng nói chuyện lão giả kia tức giận bất bình, thẹn quá hóa giận. Tại thiên quân trong nội tâm trải qua thời gian dài quan niệm, ma tộc vốn nên là một đám việc ác bất tận chi nhân, nhưng theo ba người này hành vi cử chỉ đến xem, lại làm cho thiên quân thay đổi rất nhiều. Nguyên lai ma tộc cũng có thị phi rõ ràng chi nhân. Ma thược canh gác người, phá vỡ thạch biết. Hai người kia nghe được chuyện đó, bàn tay vung lên, bạch quang thoáng hiện, hai bên trái phải thạch biết ầm ầm sụp đổ, đá vụn vẩy ra. Đột nhiên theo bên phải trong động thoát ra một đạo huyễn ảnh, tiện tay ném ra hai thanh ma trơi. Ba người biết rõ không ổn, phi thân triệt thoái phía sau. Vừa mới đứng lại, cái kia huyễn ảnh liền phiêu nhiên đã rơi vào đối diện, khặc khặc cười quái dị, âm thanh như thê lương. Thiên quân dương mắt xem xét, cái này huyễn ảnh thân hình khô gầy, thân thể lụ khụ, xương bọc da, trên người phản phất nếu không có một tia huyết nhục, con mắt hãm sâu, toàn thân cao thấp không hề sinh cơ, giống như thây khô. Cái này dữ tợn khủng bố bộ dạng cũng làm cho ba người sửng sốt một chút. Ma thực một ngón tay nói ra, mơ ma quân, xem ra ngươi ma âm kinh trải qua sắp đại thành. Chỉ là đáng tiếc nha, thật sự tới sớm không bằng tới xảo. Hôm nay tất nhiên cho ngươi thất bại trong gang tấc, chết không có chỗ chôn. Mơ ma quân mặt ngoài trang uy phong, trong nội tâm lại âm thầm kêu khổ. Cái thằng trời đánh ba người đúng là âm hồn bất tán lại đuổi đi theo. Một cái ngược lại dễ nói, ba cái chỉ sợ chỉ có trốn phần rồi. Chập chập nói ra khó được ma tộc tam lão vô tình canh gác người, ma thược đại giá quan lâm, thật sự là không có từ xa tiếp đón. Thứ tội thứ tội, đều là người trong đồng đạo, người một nhà không nói hai nhà lời nói, làm gì đau khổ bức bách đâu này. Nói sau ngày xưa không thù, ngày gần đây không oán, tự hỏi không có có đắc tội qua ba vị. Ngày thường nước giếng không phạm nước sông, cớ gì như thế hùng hổ dọn người? Ma thượng đang muốn mắng to, vô tình thò tay ngăn lại cùng hắn: hãy bớt sàm ngôn đi. Trước đi xem đứa bé kia, ta để đối phó hắn đủ để. Ma thượng bề bộn lách mình đã đến bên phải thạch động, chỉ thấy một hài tử hôn mê bất tỉnh. Cẩn thận xem xét phía dưới, hô hấp vững vàng, đại khái là bị thụ kinh hãi. Ngược lại không có gì đáng ngại. Thiên quân nghiêng người nhìn quanh phía dưới, thất hồn lạc phách, nghẹn ngào hô lên: Thiên vũ, buổi tối còn có một canh, kính thỉnh chờ mong. Cầu điểm kích, cất chứ, phiếu đề cử cùng tam gian phiếu vé. Cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 53 chém giết. Cập nhật lúc 201.232.516.18.18, số lượng từ 3.797. Đập vào mắt đau buồn, cực kỳ bi thương. Phi thân đập xuống, túm khởi Thiên Vũ, xách lại hai tay trống trơn. Lại sách hay vẫn là như thế. Lập tức minh bạch chính mình chính là linh hồn xuất khiếu, chỉ có thể nhìn qua chi than thở, âm thầm thần thương. Ma thượng đau lòng đem Thiên Vũ nắm thật chặt. Một cái kỳ dị đồ án thật sâu hấp dẫn hắn, dùng tay nhẹ nhàng mà vuốt ve cái này hình dáng trang sức trời sinh chi vật, không hề nghi ngờ. Trên ngực, một đầu tứ chi và chỉ đồng đều nhỏ trường, bốn trảo mạnh mẽ hữu lực, cái đuôi quấn quanh lấy xoay quanh trên xuống thằng làng thình lình tại liệt. Trước sau chi do mấy đối với duỗi dài xương sườn chèo chống, hình thành một đôi cánh, đang tại bao quát sông địa phương. Thiên quân nhìn Thiên Vũ đồ án, lại sờ lên chính mình. Hai người đều là trời sinh thì có, chỉ là tất cả không giống nhau mà thôi. Xem ma thược cái kia hoảng hốt bộ dáng, chỉ sợ trong đó có chút lai lịch. Ma thược thanh âm rung động rơi vào tay vô tình: đứa nhỏ này không có việc gì, chỉ là... Ma thược không biết nên giải thích như thế nào, ôm lấy hài tử, phi thân đã đến vô tình bên người, lại để cho hắn đến chứng thực trong lòng mình nghi hoặc. Vô tình mảnh xem phía dưới, sắc mặt kịch biến, giận không kềm được trách cứ nói ra: ngươi súc sinh này, suýt nữa tổn thương ta ma tộc hưng thịnh chi căn cơ. Hôm nay không đem ngươi bỏ, ngày sau có mặt mũi nào đi gặp liệt vị ma chủ? Canh gác người kinh ngạc nhìn xem ngẩn người, trong miệng lại nhảy: chẳng lẽ thật là thiên xà sao? Ta ma tộc phục hưng có hy vọng rồi. Mơ ma quân sắc mặt đại biến, đứa nhỏ này đối với chính mình càng làm trọng yếu, không nghĩ tới liền những này ma tộc đại lão cũng như này cảm thấy hứng thú, chỉ sợ sự tình có chút khó giải quyết. Không biết có hay không là những cái thứ này cố ý cùng mình đối nghịch, lại để cho chính mình khó chịu nổi. Cũng thế, pháp quyết vừa ra, trong cơ thể bay ra một gốc cây tiểu thụ. Cái này cây tuy nhỏ, nhưng thân cây, nhánh cây, lá cây, trái cây chờ ngũ tạng lục phủ đều đủ. Chỉ là cái này cây không giống ngày thường chi lục ý dạt dào chi cây, mà là theo cuối cùng đến ngọn cây đều không ngoại lệ huyết hồng, đỏ đến chói mắt, đỏ đến lo lắng, đỏ đến hủy dị, đỏ đến lại để cho người không thể tưởng tượng nổi, đỏ đến lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Cây trung ương dắt một cái nhân hình hình dáng trái cây, tay chân bị trói chặt, chăm chú cùng cái này khỏa tiểu thụ kinh mạch tương liên. Không ngừng có màu đỏ chất lỏng từ bên trong chảy ra. Mơ ma quân bưng cái này cây. Tự hạ thân phận. Khẩu khí hòa hoãn nói tại hạ muốn cùng tam lão biến chiến tranh thành tơ lụa. Như có mạo phạm chỗ. Kính xin nhiều hơn thứ lỗi. Dân cực phẩm của quý giọt máu. Trò chuyện bề ngoài lòng biết ơn. Vô tình quát như thế thương thiên hại lý chi vật, muốn chi làm gì dùng. Đừng vội nói xạo, nhanh chóng thúc thủ chịu trói, không nên ép lão phu ra tay. Mơ ma quân sắc mặt đại biến. Lại một lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Cùng không có việc gì người đồng dạng tiếp tục nói cái này giọt máu diệu dụng. Chắc hẳn ba vị vẫn chưa biết được. Cái này chính là ta căn cứ ma âm kinh trải qua ghi lại. Cẩn thận điều chế mà thành. Thực chi có thể xung đột giam cầm. Một lần hành động bước vào thiên tiên cảnh giới. Tin tưởng đối với ta ma tộc hay vẫn là rất có trợ giúp đấy. Không trở ngại lực nhảy vào thiên tiên cảnh giới. Tự hỏi ngoại trừ thế gian số ít vài loại đan dược. Cũng chỉ có cái này giọt máu có thể có này công hiệu. Tuy nhiên hiện tại chưa thành thuộc. Nhưng đợi một thời gian. Tất nhiên như hổ thêm cánh. Húng hồ cái kia vài loại đan dược tuyệt không phải dễ dàng có thể đạt được. Mà lại tốn thời gian hao tổn tinh thần. Cái này hấp dẫn cực lớn. Đối với tha thiết ước mơ muốn thăng nhập thiên tiên người không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Âm ma quân tự nhận là như thế vốn gốc. Chắc hẳn tam lão có lẽ sẽ cho đủ mặt mũi. Như vậy bỏ tốt bảo vệ xe tiến hành mặc dù đúng là bất đắc dĩ. Nhưng mơ dương giới mới được là rất quan trọng yếu chi vật. Thiếu khuyết giọt máu. Cái này mơ dương giới hoàn toàn có thể đền bù tới. Cũng không tính có hại chịu thiệt. Vô tình không chút nào làm ra vẻ nói muốn cái kia ác độc chi vật có gì tác dụng. Ngươi cũng biết đứa nhỏ này một người chống đỡ ngươi cái này giọt máu gấp trăm lần nghìn lần. Đứa nhỏ này có mất. Ta ma tột đem vạn kiếp bất phục. Là ta và ba người có thể tha thứ khởi sao? Hãy bớt sàm ngôn đi, thủ hạ gặp chân các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Vô tình tập trung tư tưởng suy nghĩ bất động. Lặng yên vận huyền công. Ánh sáng màu xanh ngày càng nồng hậu dày đặc. Một thanh phi kiếm theo trong cơ thể bay ra. Mũi kiếm trực chỉ âm ma quân. Mũi kiếm sắc bén vô cùng. Nhìn về phía trên nhất định không phải phàm vật. Mơ ma quân vẻ dữ tợn lại khởi tốt. Ngươi như đau khổ bức bách. Vậy chúng ta tự công quy về tận. Có lẽ dự liệu được sự tình khó giải quyết. Này đây âm ma quân vừa ra tay là lưỡng bại câu thương chiêu thức. Chiêu chiêu chế địch. Chiêu chiêu chỗ hiểm. Chiêu chiêu muốn lấy tánh mạng người ta. Vô tình tránh đi mũi nhọn. Vừa đánh vừa lui. Ước chừng tầm 10 hiệp. Âm ma quân gặp không hề phần thắng. Trợ thủ đắc lực đều xuất hiện. Đầu ngón tay một tia ma trơi theo thứ tự nhen nhóm. Tiếp tục đánh giết tới. Cái này ma trơi va chạm vào vô tình áo bào. Lập tức thế lửa nổi lên bốn phía. Thiếu chút nữa thất thần. Đành phải coi chừng đề phòng. Cực lực trốn tránh. Quả nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Cái này ma trơi chính là âm khí tụ tập. Oán niệm luyện chế. Quả thật tội ác tày trời chi vật. Thương chi tắc thì chạm nỗi đau linh hồn. Héo rút chí tử. Vô tình triệt thoái phía sau một bước. Mặc niệm pháp quyết. Phi kiếm không trung xoay quanh. Mưa to trút xuống mà xuống. nguyên lai là muốn dùng mưa như trút nước mưa to đến dội tắt cái này ma trơi. Có thể không như mong muốn. Cái này ma trơi lại càng dội càng vượng. Cái này mưa như trút nước chi vũ lập tức bị bút hơi hầu như không còn. Mơ ma quân chập chập cười cười, thúc giục linh lực ma trơi rời khỏi tay, thẳng truy vô tình mà đi. Vô tình hướng đông, bọn hắn hướng đông, vô tình đi tây, bọn hắn đi tây, thật sự là theo sát không bỏ. Vô tình xem xét đại sự không ổn, móc ra một cái linh phù, lắc tại đỉnh động. Chỉ nghe một tiếng bạo phá, đỉnh động tảng đá lớn nhao nhao nện xuống, đè lại nó. Cả buổi không thấy phản ứng, cho rằng đại công cáo thành. Thở chi tế, cái này cự thạch mặt ngoài tơ vân vỡ tan, tiếp theo vỡ toan ra. Ma trơi lần nữa lao ra, bên phải thăm dò vào trong túi, xuất ra một vật, hướng lên trời bên trên ném đi. Sau đó chắp tay trước ngực, mặc niệm pháp quyết. Chỉ thấy một cái trắng xóa cái gương nhỏ gấp rơi mà xuống, chợt được hào quang đại tác, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Ngay sau đó một đạo bạch quang lao ra mặt kính, trùng trùng điệp điệp đánh về phía ma trơi. Cả hai chạm vào nhau, đụng ra chói mắt hỏa hoa. Ma trơi trực tiếp bị bạch quang kéo vào trong kính, không có bên dưới. Sau đó tấm gương chậm rãi bay vào vô tình trong tay. Mơ ma quân kinh hãi, giọt máu tùy ý niệm đi vào trước mắt, hung hăng trừng mắt vô tình. Một bả giật xuống cái kia nhân hình quả, sinh sinh nuốt xuống. Ủy tiếng kêu gào trận trận truyền đến, con mắt đột ngột đi ra, trong bụng không ngừng phồng lên, tự hồ sinh sinh bất tức, chậm rãi theo bụng hướng lên bò sát. Miệng cổ xương to lên, cao thấp quai hàm một khai, một hồi gió lạnh đánh úp lại, trăm ngàn cái lờ mờ có thể thấy được u hồn từ trên trời giáng xuống, la lên khóc. Trong chốc lát, thạch động âm khí trùng trùng điệp điệp, vô tình vung lên phi kiếm đã bay đi ra ngoài. Phi kiếm hưng phấn kêu to, kiếm quang nổi lên bốn phía, nhất thời rất cao hứng. Chỉ là phi kiếm này chặt lên, không đến nơi đến chốn, cái này u hồn hoàn hảo không tổn hao gì tiếp tục tới gần. Tình thế nghịch chuyển, hai mặt thụ địch, không khỏi giận dữ, thẳng tắp đứng thẳng, trên mặt một hồi đỏ bừng, mạnh mà há miệng ra, hàm hồ nói huyết chú. Một ngụm máu tươi phun vãi ra, văng khắp nơi ra, nhao nhao sấp liên tục tại đây bầy u ở phía trên, thét lên thanh âm nhiều tiếng không dứt, đảo mắt hóa thành từng sợi khói trắng biến mất không thấy gì nữa. Cái này u hồn vốn là linh khí biến thành, một khi phá vỡ, âm ma quân phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, toàn thân bắt đầu cấp tốc héo rút. Tiểu thụ cũng mất hồn ngã rơi lại xuống đất. Xanh mơn mẫn ánh mắt cũng đã mờ đi, vô lực cuộn mình lấy, trong miệng không ngừng nói ra tha mạng, tha mạng. Vô tình sắc mặt cũng không phải quá tốt, dù sao cái kia huyết chú vốn là nguyên khí tổn thương nặng nề pháp thuật. Chậm rãi đi đến âm ma quân trước người, nói ra làm nhiều việc ác, lưu chi tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Trên phi kiếm bạch quang đột khởi, mũi kiếm ngang hàng, hung hăng đâm vào âm ma quân trước ngực. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, kim đang bị phá, đồng tử rồi đột nhiên phóng đại, một lát liền vô thần mờ đi xuống dưới, toàn thân biến thành một bãi ô nước. Cái này hét thảm một tiếng đánh thức thiên vũ cùng thiên quân. Thiên Vũ bất lực nhìn xem bốn phía. Ánh mắt dần dần toát ra một tia sáng rọi. Ngây ngốc cười là các ngươi. Ba. Một giọt nước mắt rớt xuống. Nam nhân có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới thương tâm thời gian. Thiên Vũ đột nhiên trong nội tâm bị người gãy đẩy thoáng một phát. Trận trận đau đớn. Vô ý thức bốn phía đang trông xem thế nào. Tìm kiếm lấy vừa rồi cái kia thoáng một phát đau lòng và thân thiết thanh âm. Ca ca, ngươi phải bảo trọng, chúng ta sau này còn gặp lại. Thiên Vũ tê tâm liệt phế hô. Tuy nhiên hắn không xác định. Nhưng trong lòng tiếng vang mãnh liệt khiến cho hắn hô lên những lời này. Lau nước mắt. Hai tay nhẹ nhàng nắm Thiên Vũ cái này chỉ xích thiên nhai bàn tay nhỏ bé. Thiên Quân khóc không thành tiếng nói đệ đệ. Ngươi cũng bảo trọng. Tương lai tu vi thành công. Cùng một chỗ báo thù giết cha. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 54 thu đồ đệ. Cập nhật lúc 201.232.516-18-19 số lượng từ 3.801. Có chút ánh sáng, có chút mưa. Chậm rãi mở mắt. Nước mắt đã làm ướt đôi má. Lặng lặng ngẩn người. Nhớ lại lấy trước khi sự tình. Đầu có chút đau đớn. Tốt loạn. Chỉ nhớ rõ chính mình nhập môn khảo thí ra điểm tình huống. Còn có đệ đệ sự tình đến tột cùng là cái gì tình hình. Không được biết. Phần đông chưa hiểu chi mê tại trong đầu không ngừng xoay quanh. Sờ lên thân thể của mình. Không có khác thường. Chỉ là bên hông nhiều hơn một cái túi. Thiên Quân vô ý thức đưa tay sờ sờ. Dược hoàng. Ai động đồ đạc của ta? Ai đem ta đặt ở tại đây? Nghi hoặc có tăng không giảm. Huyền Anh Điện. Chính trên điện, một cẩm bào chi nhân, tóc trắng thương cây dâu, cực kỳ không tương xứng chính là môi hồng răng trắng. Trên mặt bóng loáng như ngọc, ánh mắt sáng ngời hữu thần, như mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Hắn là Thiên Cốt trưởng giáo U Vân. Giờ phút này, U Vân chính cầm một phần kỹ càng vô cùng hồ sơ. Vẻ mặt kinh nghi bất định. Đối với dưới tay đứng thẳng chi nhân nói ra trái hạo. Ngươi xác định phần này hồ sơ không có sai sao? Trưởng giáo, theo Thiên Quân sinh ra dị tượng đến vương gia cửa nát nhà tan, toàn bộ ghi chép không sai. Trong lúc này không có bất kỳ bỏ sót. Chỉ là gần đây 2 năm, từ đó vực phố bị người cướp sau khi đi. Tin tức đều không có. Cái này Ngọa Long đại lục đất rộng của nhiều. Chỗ ẩn thân nhiều vô số kể. Chỉ sợ rằng muốn triệt để thăm dò rõ ràng tình huống thập phần không dễ. Nói đến đây. Trái hạo ngẫm đầu nhìn U Vân. Chính mình tuy nhiên cực lực vi mật các giải thiết. Nhưng vẫn nhưng sợ trưởng giáo hội có chỗ bất mãn. Chỉ là chứng kiến trưởng giáo thanh sắc bất động nhìn xem hồ sơ. Không có chen vào nói ý tứ. Càng không có trách cứ ý tứ. Chính mình đành phải tiếp tục nói đứa nhỏ này tu luyện bổn môn bổn mạng bí quyết. Theo ta suy đoán. Chắc là bổn môn vị nào thái thượng trưởng lão nhìn trúng. Truyền thụ tới. Chỉ là trái hạo lời nói tầm đó ngôn từ lập lòe. Do dự. Không biết có nên nói hay không. U Vân nghe được nhập thần. Cả buổi không thấy tiếng vang. Chứng kiến trái hạo biểu lộ. Dĩ nhiên sáng tỏ. Nói cứ nói đừng ngại. Ta đã dùng linh lực châu khảo thiết. Đứa nhỏ này dĩ nhiên là hồn thể. Này thiên đại tin tức. U Vân cả kinh đứng. trong tay hồ sơ trượt rơi xuống trên mặt đất cũng mặc kệ. Một bước đạp xuống dưới, đứng ở Trái Hạo bên người. Ngữ khí có chút kích động, lời nói có chút nói năng lộn xộn. Ngươi vẫn tin hắn là hồn thể? Ngày bình thường vẫn như Thái Sơn U Vân trưởng giáo, giờ phút này lại mất hồn. Trái Hạo không dám vô lễ, vội vàng ôm quyền thi lễ chắc chắn 100%. Khó có thể tin, hồn thể chi nhân vậy mà có thể tu luyện, nhưng lại có thể kết đan. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a. U Vân thật sự không thể tin được, lắc đầu, nhưng trong mắt lại hiện lên một vòng ánh mắt sắc bén. Trái Hạo cũng không hề phát giác. Tốt, đã như vậy, đứa nhỏ này tự bái tại học trò của ngươi tốt rồi. Ngươi muốn cẩn thận dạy dỗ, chỉ cần có quen đứa nhỏ này, sự tình có thể tùy thời tới tìm ta. U Vân lời nói này bên Trái Hạo trong nội tâm làm sao không khiếp sợ. Tùy thời có thể tới tìm trưởng giáo, đó là cái gì khái niệm? Bên Trái Hạo trong đầu, loại tình hình này điên cuồng, nghĩ cũng không dám nghĩ. Không chỉ có bởi vì Thiên Quân chỉ là hài tử, nhưng lại bởi vì bình thường gặp trưởng giáo cũng muốn báo tấu. Gặp cùng không gặp không được biết. Ngoại trừ vi số không nhiều đại điển cần tham gia bên ngoài, mặt khác trừ phi trưởng lão có chuyện khẩn cấp, nếu không hết thảy không thấy. Bế quan tu luyện, cho dù bởi vì tu luyện mấy ngàn năm nay chưa từng có người tu luyện qua bổn mạng bí quyết mà phá lệ một lần, cũng là không gì đáng trách. Có thể nguyên lời nói xác thực truyền đạt, tùy thời đều có thể đi tìm hắn. Kết quả này đã có thể nghiêm trọng rồi. Trái Hạo ngạc nhiên nhẹ gật đầu, có chút thất thố, lập tức trả lời một tiếng. Trong lòng tâm thần bất định càng ngày càng nặng, không rõ vì sao trưởng giáo sẽ như thế nào ưu ái đứa nhỏ này. Cái đứa bé kia tỉnh, ngươi đi chiếu kháng hắn đem. Một hồi nhập môn đại điển ta cũng sẽ biết đi. Ngươi cũng thuận tiện an bài thoáng một phát. Không đều Trái Hạo có bất kỳ phản ứng nào, liền ẩn nấp không thấy. Tin tức này như sấm sét giữa trời quang, mờ mịt không biết làm sao. Không có nghe lầm đem, trưởng giáo muốn tham gia nhập môn đại điển. Chính mình trong ấn tượng, cái này nhập môn đại điển mỗi lần cũng chỉ là 8 vị trưởng lão đến chọn lựa tiềm lực chi nhân. Riêng phần mình chọn lựa thỏa mãn về sau, còn lại không có tuyển bên trên người hoặc tự hành xuống núi, hoặc ký danh đệ tử, theo bọn hắn chi ý. Đương nhiên ngày sau cũng không phải không có cơ hội vào khỏi tiên môn, chỉ là cực kỳ bé nhỏ mà thôi. Tuy nhiên hôm nay thói đời ngày sau, nhưng là không thể tốt xấu lẫn lộn. Điếm ô thiên cúc uy danh, ngày sau quần anh hội bên trên mất mặt xấu hổ, đây chính là các vị trưởng lão tuyệt đối không thể tiếp nhận, cũng là trưởng giáo không thể dễ dàng tha thứ đấy. Không dám đa tưởng. Ngay tại Thiên Quân nghi hoặc đồng thời, bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, lập tức hướng sau lưng nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, khảo hạch quan chủ khảo cái kia gọi Trái Hạo trưởng lão, chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh của hắn, chính vẻ mặt dáng tươi cười nhìn chăm chú lên hắn. Thiên Quân trong nội tâm lập tức bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thần không biết hiểu không hay, cái này là chênh lệch sao? Chỉ sợ cái này Trái Hạo trưởng lão tu vi xa không chỉ chân tiên cảnh giới đơn giản như vậy. Gia Gia đã từng nói qua, chân tiên cảnh giới dĩ nhiên có thể nắm giữ thiên địa. Tuy nhiên cái này thiên địa giới hạn tại bản thân chung quanh, nhưng là đến rất giỏi tình trạng, Mộng tỉnh về sau chính mình cảnh giới tăng lên một tầm. Vừa rồi linh thức mở rộng ra, có chút đắc chí. Không muốn nhưng là như thế kết quả. Nếu như trái hạo trưởng lão chính là một ác nhân, sau lưng đánh lén, chỉ sợ chính mình căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Bận rộn lo lắng thu thần kính nể bái kiến tiểu tử Vương Thiên Quân bái kiến trưởng lão. Thiên Quân chính khí thân hình đều rơi vào trái hạo trong mắt. Nội tâm âm thầm khen ngợi. Có chút cao hứng nói thế nào? Tốt hơn nhiều đêm. Cảm ơn trưởng lão quan tâm, ta đã tốt hơn nhiều. Thiên Quân uyển chuyển nói. Tốt, vậy là tốt rồi, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Trái hạo có chút cười hì hì nói. Tiểu tử tự nhiên biết đều bị nói ngôn vô bất tan biết gì nói nấy. Tốt, ngươi có phải hay không tu luyện qua bổn mạng bí quyết? Vừa thu lại sắc mặt, đứng đắn nói ra. Thiên Quân sắc mặt đột biến. Dù sao niên kỷ còn nhỏ, định lực chưa đủ, đã bị phát hiện rồi. Tự dứt khoát thừa nhận. Nhìn xem có biến cố gì vâng. Trái hạo không nói thêm gì nữa. Ánh mắt rũ xuống dưới. Cẩn thận tỉ mỉ tự hỏi vừa rồi lo lắng. Là bổn mạng bí quyết tuy tốt nhất. Không đúng vậy lời nói cái kia thật có chút khó giải quyết. Dù sao khảo hạch thời điểm không ít con mắt đều đang nhìn. Tuy nhiên trưởng giáo đối với đứa nhỏ này đặc biệt chú ý. Nhưng môn quy có hạn. Chỉ sợ cũng không dễ xử trí. Cái này không có gì có thể đảm nhận tâm được rồi. Phóng khoáng tâm. Ngôn ngữ tự nhiên buông lỏng rất nhiều rất tốt. Ngươi thiên phú dị bẩm. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện. Định có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn. Đã mở ra lời nói hộp. Cũng tự không có gì tốt giấu diêm được rồi. Húng hồ bên trái hạo trước mặt. Thiên Quân cũng rất cảm thấy thân thiết. Bởi vậy đem chính mình tu vi tiến nhanh quy kết vi trái hạo gây nên. Liền cung kính nói tạ. Trái hạo không dám gật bừa. Khuyên bảo cùng hắn. Tu luyện trọng tại cảm ứng. Trọng tại cảm ngộ. Cảm ứng thiên địa tự nhiên chi huyền khí. Cảm ngộ vũ trụ vạn vật chi ảo diệu. Cùng thiên địa liền làm một thể. Tự nhiên mà vậy tu vi tiến nhanh. Chỉ là khó như lên trời. Tự hỏi không có có năng lực như thế. Thế nhưng lại có bao nhiêu người có thể làm được như thế. Thiên phú cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Đứa nhỏ này ngược lại thật sự lại để cho người có thể có chỗ chờ mong. Cảm ứng thiên địa tự nhiên chi huyền khí cảm ngộ vũ trụ vạn vật chi ảo diệu. Thiên Quân tinh tế thưởng thức lấy trong lời nói huyền bí có chút xuất thần cái hiểu cái không lắc đầu. Người tu tiên. Ứng vô dục vô cầu. Thanh tĩnh vô vi. Thường theo tự nhiên. Vật ngã lưỡng vong. Hắn sinh như phù. Hắn chết như hư không dùng yêu ghét thương hắn thân. Không dùng hỷ hận ô hắn thần. Ngươi còn vi nhập môn. Liền rất nhiều phiền não, ngày sau chỉ sợ chung thân khó được đại đạo. Bất quá nhìn ngươi thiên tư không tính ngu dốt, tâm trí cũng coi như kiên cường, ngươi có thể nguyện đi theo cùng ta. Cho dù không có trưởng giáo dặn dò, tin tưởng mình cũng hội không chút do dự nhận lấy Thiên Quân. Với tư cách duy nhất chân truyền đệ tử, Thiên Quân đương nhiên cầu còn không được, dù sao lần này tới mục đích đúng là đến hôm nay cốt tu luyện mà đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 55 nhập môn đại điển. Cập nhật lúc 201.232.516.18.20 số lượng từ 3.578. Tốt rồi. Chuẩn bị một chút. theo ta đi tiền điện tham gia nhập môn đại điển. Hôm nay trưởng giáo đích thân tới, không thể lãnh đạm. Đi thôi. Trái Hạo phía trước dẫn đường, Thiên Quân theo sát phía sau. Trên đường rất nghiêm túc giảng giải lấy thiên cốt quy củ đầu không, cũng làm cho Thiên Quân trong nội tâm chuẩn bị sẵn sàng. Tiền điện là nhập môn đại điển hạch tâm địa điểm. Đã từng vô số hoài ước lượng tu tiên mộng tưởng người trẻ tuổi ở chỗ này tiếp nhận chọn lựa. Những người này kể cả trải qua thường nhân không thể tưởng tượng gặp trắc trở. Ví dụ như Thiên Quân các loại, cũng có một ít bối cảnh chi nhân, dựa vào gia tộc bản thân điều kiện. Như Uyển Toa, nàng là Tuyết Quốc quốc vương Báo Tuyết con gái, nói ra cùng Thiên Quân ngược lại hay vẫn là biểu huynh muội. Tứ đại tiên môn, bốn cái quốc gia riêng phần mình là hắn phù hộ chi địa. 10 năm đồng thời đều muốn đúng giờ định lượng hiện lên cống. Ví dụ như luyện đan nguyên liệu, tài liệu luyện khí chờ các loại, nhiều hơn không hạn. Thiếu đi tắc thì ngôi vị hoàng đế khó bảo toàn. Khác vàng bạc đồ trâu báu nữ trang tại tu tiên giả trong mắt không vào pháp nhãn. Bởi vậy tại vị chi nhân đều muốn vắt hết óc đến vững chắc địa vị. Này đây mỗi lần cung phụng đều tương đương phong phú. Đã có sở cầu tắc thì tất nhiên có chỗ báo. Ngoại trừ hoàng đế an nguy, quốc gia vững chắc, hàng năm đều có mấy danh dự định nhập môn danh ngạch, không cần tham gia khảo hạch. Hơn nữa tất nhiên đã cùng một vị trưởng lão đạt thành chung nhận thức. Nhập môn đại điển tự nhiên ưu ái. Cái kia trưởng lão tự nhiên mà vậy rất nhiều chỗ tốt. Uyển Toa lần này là nắm Tuyết Quốc chi phúc, sắp quy y tại tam trưởng lão môn hạ. Trái Hạo kỹ càng xem qua Thiên Quân hồ sơ, tự nhiên minh bạch sự tình chân tướng. Chỉ sợ tương lai cái này hai cái hài tử oán hận chất chứ không phải ít. Tiền điện cửa chính ba cái thiếu niên quỳ thẳng không dậy nổi. Thiên Quân rất là kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía Trái Hạo. Đây là tiến vào tiền điện phải qua đường. Mấy hài tử kia đã quỳ thẳng mấy ngày, Trái Hạo cũng không thấy kỳ quái. Nói ra các ngươi hay vẫn là đi thôi. Lần trước khảo hạt mất chi chút xíu, tạo hóa bố trí, chỉ vì bọn ngươi tâm trí không kiên, trách không được người khác. Nhanh chóng xuống núi đem trưởng lão lại cho chúng ta một cơ hội đem. Ba người dập đầu nói ra, đau khổ cầu khẩn. Nhìn trước mắt ba người quần áo tả tơi, mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, lại vẻ mặt hết sức chân thành, Thiên Quân động lòng trắc ẩn, cũng ướm cầu khởi Trái Hạo. Trái Hạo thở dài, bất đắc dĩ nói, được rồi, niệm các ngươi không dễ, đi Đằng Vân các đêm. Một bàn tay lớn nhỏ lệnh bài bay ra, đã rơi vào chính giữa trong tay một người. Nắm thật chặt, thật sâu chui đầu vào dưới gối, dập đầu bái tạ. Đằng Vân Các, danh tự mỹ diệu êm tai, thực lại chỉ là ngoại môn, ôm đồm lấy cả môn phái sở hữu tất cả lớn nhỏ việc vặt vãnh. Mặc dù cũng có thể tu luyện, lại chỉ có thể vô sự tự thông. Tương lai có thể Đằng Vân Giá Vũ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dứt lời mang theo Thiên Quân cùng nhau xuyên qua cửa chính, đã đến tiền điện trong tràng. Chỉ thấy bốn vách tường đồng đều dùng bạch ngọc giả dạng làm, ơn ánh sáng tỏ, sạch không trần thế. Hết thảy bố trí vàng son lộng lẫy, muôn hình vạn trạng.